Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042. Chương 1040. Neomania. Phanh, bọn cướp theo bản năng vẫn là nã một phát súng. Nhưng bởi vì phía trước hoảng loạn, dẫn tới họng súng oai một ít, viên đạn xoa Ben Parker cánh tay bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng bị Peter Parker một chân hung hăng mà đá vào ven đường trang phục trong tiệm, cũng chính là Peter Parker theo bản năng thu một bộ phận lực. Nếu không hắn ôm hận vô cùng một dưới chân đi, có thể đem người này đá thành thịt vụn. Mắt thấy chính mình kính yêu thúc thúc bị thương, hắn liền cảm thấy chính mình tâm đều mau nổ tung. Cái loại này phẫn nộ cảm xúc căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, hắn hai mắt đỏ bừng. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là lộng chết cái này thương tổn thúc thúc người xấu. Tuy rằng Peter Parker không tới Harry Osborn cái loại này công khai tuyên bố chính mình là trung cực kẻ săn mồi, nông nỗi. Nhưng siêu năng lực giả hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút làm chính mình áp đảo người thường phía trên cảm giác về sự ưu việt. Đây là thực lực tăng lên tạo thành tâm thái biến hóa. Cũng là tế bào truyền lại ra tới tin tức. Từ Bella đến Peter Parker, tất cả mọi người có vấn đề này. Chỉ là ngày thường có thể dựa vào lý trí tới tiến hành áp chế mà thôi. Peter Parker hiện tại lý trí liền rõ ràng mau áp chế không được trong lòng ngo ngoe dục dịch ý niệm. May mắn hắn bại lộ ra tới phẫn hận sát ý bị Ben Parker nhìn đến. Trung niên nhân đối với cháu trai quan tâm còn muốn cao hơn chính mình. Peter, người đứng lại đó cho ta. Người muốn làm gì? Ben Parker lạnh giọng quát lớn. Tuổi trẻ Peter Parker nhớ tới bị thúc thúc quở trách quá vãng năm tháng, theo bản năng rụt rụt cổ, sát ý hạ thấp. Hắn lập tức thấy được chính mình thúc thúc cánh tay thượng miệng vết thương. Thúc thúc, người bị thương, người sẽ không có việc gì. Peter Parker tưởng đem thúc thúc miệng vết thương băng bó trụ, nhưng hắn căn bản liền sẽ không băng bó, chỉ có thể ngây ngốc mà dùng tay đi che thúc thúc cánh tay thượng miệng vết thương. Kết quả chính là máu tươi nhiễm hồng hai người quần áo, miệng vết thương máu chảy không ngừng. Tuy rằng viên đạn không đánh vào chí mạng chỗ, loại này chảy ra đối với một cái binh lính tới nói quả thực chính là mưa bụi. Nhưng Ben Parker không phải binh lính. Peter Parker cũng không phải tương lai kiến thức rộng rãi siêu cấp anh hùng. Mắt thấy thúc thúc huyết càng lưu càng nhiều, hắn vẫn là luống cuống. Ben Parker bởi vì mất máu quá nhiều, cũng có chút suy yếu. Trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn có chút cố hết sức mà chụp cháu trai bả vai. Peter, mặc kệ ngươi gặp được cái dạng gì, khụ khụ, gặp được cái gì nan đề, đều phải nhớ kỹ, người nhà vĩnh viễn là ngươi. Khụ khụ, người nhà là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Năng lực càng lớn, khụ khụ, trách nhiệm, ân. Ben Parker thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Như vậy một cúi đầu lại vừa nhấc đầu, hắn mới nhìn đến không trung dị tượng. Nói đến một nửa liền dừng lại, lúc sau đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía không trung. Này đem Peter Parker hoảng sợ. Thúc thúc, người đừng làm ta sợ. Người rốt cuộc làm sao vậy? Kỳ thật ta có siêu. Hắn muốn dùng chính mình siêu năng lực mang theo thúc thúc đi bệnh viện, nhưng nói đến một nửa đã bị đánh gãy. Peter, người nói cho ta, bầu trời cái kia là thứ gì? Ta có phải hay không hoa mắt? Trung niên nam nhân chỉ vào không trung hỏi. Peter Parker giống như là phía trước bọn cướp giống nhau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc sau cũng ngây ngẩn cả người. Hắn miệng đại đại mở ra, không biết nên như thế nào trả lời thúc thúc vấn đề. Không trung dị tượng bị càng ngày càng nhiều người chú ý tới. Phụ cận hộ gia đình cửa phòng liên tiếp mà mở ra, bọn họ đồng thời ra khỏi phòng, nhìn về phía không trung. Bầu trời đêm thực mỹ, điểm điểm đầy sao trung lộ ra yên lặng cùng an tường. Nhưng đêm nay không ai đi chú ý bóng đêm, trải rộng với đầu đường quấy ngõ người đi đường lúc này đều ở ngẩng đầu. Nhìn nguyên bản sáng tỏ minh nguyệt bên đột nhiên nhiều ra tới kia viên màu lam mặt trăng, đêm nay trong trời đêm treo hai đợt ánh trăng, một vòng là nguyên bản màu nguyệt bạch trăng rằm, mặt khác một vòng chính là u lam sắc trăng tròn, có người cảm thấy chính mình hoa mắt, đang ở dụi mắt, có người lấy ra di động chụp ảnh, càng có người lấy ra Twitter, đem tin tức chuyển phát cấp những cái đó dựa vào Twitter tới thống trị quốc gia người, ở thị dân. Nhóm phát hiện không trung dị tượng đồng thời. Các quốc gia chính phủ cũng thu được tin tức, trước đó cũng không có kính thiên văn hoặc là khác cái gì quan chắc thủ đoạn nhìn đến này viên tân xuất hiện ánh trăng. Thứ này thật giống như là trống rỗng toát ra tới giống nhau, mọi người đều là không hiểu ra sao. Thứ này rốt cuộc là như thế nào trống rỗng toát ra tới đâu? Tổng không phải là tinh thể chân dài. Chính mình chạy tới đi. Làm một cái có một đống hắc lịch sử bộ môn. Charlie ở không trung xuất hiện đợt thứ hai ánh trăng đệ nhị phút. Liền đem điện thoại đánh cấp NASA bộ trưởng. Đối phương một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hắn tìm từ nghiêm khắc mà đem đối phương mắng một đốn, lúc sau lập tức triệu tập phụ tá cùng các bộ môn người phụ trách mở họp. Cùng lúc đó, phố Downing, điện Kremlin cũng đều ở mở họp. Tổng thống tiên sinh, trước mắt chúng ta còn không biết này viên tân mặt trăng sẽ cho địa cầu mang đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng là trước mắt tới nói, ta còn không có thu được nhân viên thương vong phương diện báo cáo. Vệ sinh cùng công cộng phục vụ, bộ trưởng, một cái số tuổi rất lớn người da trắng lão nhân ở hội nghị bắt đầu sau trước hết lên tiếng, đảng dân. Chủ làm việc hiệu suất kéo dài cử thế nổi tiếng, nhưng bọn hắn đối với vệ sinh, giáo dục cùng vào nghề luôn luôn rất coi trọng, cái này trước hết mở miệng lão nhân xem như Charlie. Bên này tâm phúc chi nhất, lão nhân cấp mọi người giảng thuật bên ta hiện tại thu thập đến số liệu. Tân mặt trăng xuất hiện đến phi thường quỷ dị, nhưng trước mắt xác thật không thấy được cái gì hại, Charlie gật gật đầu. Chỉ cần không chết người, sự tình gì đều hảo thuyết, hết hạn đến bọn họ mở họp phía trước. Cũng chính là màu lam mặt trăng xuất hiện ở địa cầu quỹ đạo thượng cái thứ 2 giờ. Tây bán cầu bên này đã có vô số người thấy được này luân màu lam ánh trăng, nhưng không nhận được cái gì biến dị, cái gì tử vong thông chi. Trước mắt xem, hết thảy đều còn ở khống chế trong vòng. Đến nỗi lúc sau hay không sẽ tạo thành xã hội dung truyền, ai cũng không biết, làm các đại bệnh viện cùng chữa bệnh cơ cấu chuẩn bị sẵn sàng. Kịp thời thu chữa bệnh người. Charlie đối vệ sinh bộ đưa ra chính mình yêu cầu. Lúc sau nhìn về phía quốc thổ an toàn bộ trưởng, tổng thống tiên sinh. Chúng ta phát hiện màu lam mặt trăng xuất hiện thời điểm đã từng phát ra một trận sóng dài. Này nói sóng xuyên qua địa cầu. Trước mắt này nói sóng đã biến mất, tổng thống tiên sinh. Siêu cấp máy tính tính toán qua. Này viên tân mặt trăng lớn nhỏ cùng chất lượng cùng nguyên bản vờn quanh ở địa cầu quỹ đạo thượng. Kia viên ánh trăng không sai biệt lắm, tổng thống tiên sinh, mọi người mồm năm miệng 10. Giảng thuật chính mình được đến tin tức. Rất nhiều tin tức tập hợp đến Charlie bên này. Nghe. Hắn khẩn trương tiếng lòng cũng chậm rãi thả lỏng lại. Thật sự là tiền nhiệm tổng thống kia giới nhiệm kỳ nội để lại quá nhiều ngoại tinh nhân xâm lấn. Bóng ma, hiện tại thoạt nhìn chính là địa cầu quỹ đạo thượng nhiều ra tới một viên vệ tinh. Còn có khác sự sao? Không có. Charlie tầm mắt dư quang ngắm hướng chính mình đại nữ nhi. Lần này Bella thực trầm mặc, thỉnh thoảng lắng nghe mọi người lên tiếng. Khi thì gật đầu. Khi thì lắc đầu, thật giống như việc này cùng nàng một chút quan hệ cũng không có giống nhau, tân mặt trăng xuất. Hiện thứ 5 tiếng đồng hồ, Tony Stark chịu các quốc gia chính phủ ủy thác, một cái người bay đến tân mặt trăng đi lên xem kỹ. Hết chương.